Chương 1464, ngực lớn nhưng không có đầu óc, không phải người tốt. Không sai, cô nương tốt, ngươi đến cùng có ký hay không kỳ thực nói thật cho ngươi biết ta, cái kia công ty có cổ phần của ta, là ta cùng người khác cùng nhau hùn vốn mở, miễn là ngươi ký qua tới, ta cam đoan ngươi hồng biến toàn quốc, hồng ra châu Á, hồng thấu thế giới. Trách không được ngươi tốt bụng giúp ta đoán mệnh, thì ra đây mới thực sự là mục đích như vậy đi, chỉ có thể phải xem kịch bản, nếu như kịch bản thật có ngươi nói tốt như vậy. Hơn nữa đánh ra tới có thể kiếm tiền, ta đây nên nhi liền hợp đồng ngươi ngu nhạc công ty. Ngươi lật đổ một câu danh ngôn. Lưu Húc tán dương. Cái gì danh ngôn? Nên nhi tò mò hỏi. Gò đồng đảo đại ngốc điếc. Lưu Húc nói. Nên nhi trên mặt hiện lên một ý xấu hổ, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Lưu Húc. Lưu đại sư không phải người tốt. Nên nhi nói xong đi nhanh xuống phía dưới, nàng đi trên đường nở dê Anna Đa Tư, mông eo trầm dùng, đùi đẹp lộ ra ngoài. Giống như giang nam vùng sông nước nữ tử ở cảnh liêu dưới khinh vũ. Ai, lên trời quả nhiên là không công bình, rất thích đem các loại đẹp thả ở trên người một người, nên y đúng như vậy, Trương Trạch Thiêm đúng như vậy, dùng cái gì hồng cũng đúng như vậy. Lưu Húc nghĩ thầm. Lưu Húc đứng ở trên ban công, tỉ mỉ hồi ức nên y mới vừa biểu hiện. Không có ỷ vào mỹ lệ làm nũng câu. Người, luận sự, phán đoán đúng lúc, thậm chí quả đoán hứa hẹn hợp đồng điều kiện, đều nói do ở nàng nhu nhược bề ngoài dưới. Có một viên thông minh đại não. Ta cố ý nói đùa, cũng không có vì vậy sinh khí, nói rõ nàng tính cách tốt. Hơn nữa hiện tại chỉ là dịu nàng một bả, không giống Triệu Lệ Dĩnh là thổi cho nô y tiếng một tân nhân, đây là một khoản ổn chui không lỗ đầu tư. Lưu Húc đương nhiên sẽ không thừa nhận ở đầu tiên mắt thấy nên y thời điểm, liền định đem nàng ký tên chính mình ngu nhạc công ty bên trong tới. Lưu Húc đi xuống lầu, phát hiện Du Chấn cùng một người nam nhân đã trước giờ ly khai, trong nam nhân chỉ còn lại có Lưu Húc cùng Hà Trường Hùng. Bảy nữ nhân một cái không đi. Dùng cái gì hồng ngày mai còn muốn trở về Thanh Long huyện, không thể đùa quá muộn, vì vậy tiệc sinh nhật chính thức kết thúc. Mọi người dồn dập ly khai, nên y đi tới, ở Lưu Húc bên thai thấp giọng nói ra, nhớ được ước định của chúng ta, ngươi chọn xong kịch bản, ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, xoay người ly khai. Những người khác kinh ngạc nhìn Lưu Húc, không nghĩ ra hai người làm sao đột nhiên thân mật như vậy. Hà Trường Hùng quá tới hỏi, Lưu Húc, ngươi chừng nào thì cấu kết ta không có nhìn thấy các ngươi hai cùng một chỗ. A ngươi sẽ không thần công đại thành, một cây kim cô đổng đụng quân tàng, muốn ngắn liền ngắn, dài hơn liền trưởng, có thể ở làm bên trong ở ngoài lấy vạn người trinh. Làm A hắn hôm nay uống nhiều rượu, miệng không đem cửa. Đừng nói xấu ta, ta xem ngươi thuần túy là hâm mộ và ghen ghét, là không phải ngươi cùng với nàng đến gần, nàng không để ý tới ngươi. Lưu Húc nói rằng, nàng là xinh đẹp, nhưng không phải kiểu mà ta thích cao bạch đẹp, ngươi xem nàng. Bạch đẹp là được rồi, có thể một điểm không đủ cao. Ngươi cũng như tên, bề ngoài nhu nhu nhược nhược, đi trên đường NG là đẹp, có thể hoàn toàn không phù hợp ta thẩm mỹ. A Hà Trưởng Hùng nói rằng, ngươi thích đại dương mã người hiểu ta. Lưu Húc dường như lấy mân tỷ cũng là cao bạch đẹp. A, ân, chắc là cao bạch đẹp. Đại Lưu Húc thấp giọng nói. Hà Trưởng Hùng vội vàng lắc đầu, ngươi nghĩ là ta không muốn hả, ta hàng không được nàng. Ta bây giờ thấy nàng, tâm đều là giả. Ta phòng trừng, thần công của ngươi luyện nữa cái 7-8 năm. Đại khái có thể cùng với nàng đấu một trận. Nàng tới, ta đi. Lưu Húc xoay người, chứng kiến dùng cái gì hồng đã đi tới, nàng vĩnh viễn đoan trang ưu nhã, trên thân bạch sắc tiểu nữ áo sơ mi, hạ thân là rũ đến đầu gối hắc sắc bao mông váy, một đầu hắc phát bàn ở phía sau, giỏi giang thành thủ. Các ngươi mới vừa nói ta cái gì dùng cái gì hồng trong mắt mỉm cười. Không có gì, khen ngươi. Ta mấy ngày nữa đi Thanh Long huyện, nâng cốc chép cho ngươi. Lưu Húc nói rằng, dùng cái gì hồng ư một tiếng. Tự tay bang Lưu Húc chỉnh lý áo sơ mi cọc tay, đem người thứ hai nút buộc cài chắc, sau đó nhìn Lưu Húc con mắt. Ngày đó ở phi trường đường, ngươi đã cứu ta một cái mạng, lần này ngươi lại nhắc nhở ta đại biểu nhân dân toàn quốc bỏ phiếu sự tình, cứu vãn ta chính trị sinh mệnh. Ngươi biết ta không phải bà mụ mã nhân, lời nói nhảm ta không nói nhiều, về sau ngươi chỉ cần biết rằng, ta dùng cái gì hồng, biết dùng tất cả giúp ngươi, thẳng đến hai bàn tay trắng. Dùng cái gì hồng hai tay vịn ở Lưu Húc trên vai, cực kỳ dùng sức. Nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí thế trung thiên, giống như chấp trưởng một mảnh nhỏ thiên địa nữ hoàng. Lưu Húc đi lên trước, nhẹ nhàng ôm dùng cái gì hồng, không có dục vọng, còn là thuần túy cảm tạ. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, đừng quên rượu của ta. Dùng cái gì hồng vỗ nhẹ nhẹ một cái lưng của hắn. Hai người xa nhau, nhìn nhau cười. Nhìn theo dùng cái gì hồng rời đi, Lưu Húc mới lên xe, Tiêu Tiêu thì chạy qua gõ một cái cửa sổ xe. Lưu đại sư, đừng quên chúng ta thủy, còn có Trương Nguyệt gia đổ cổ sự tình. Ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ đem thủy đưa tới. Lưu Húc nói rằng, Tiêu Tiêu hướng dùng cái gì hồng phương hướng ly khai nhìn thoáng qua, thần thần bí bí nói ra, Lưu đại sư, gia tăng kinh lực lấy Mân tỷ tử ở trung học cơ sở bị một cái nam sinh đã lừa gạt phía sau, liền rốt cuộc không đối nam nhân khác động qua tâm, ta cho tới bây giờ chưa thấy nàng đối với một người nam nhân giống như đối với như ngươi vậy. Ngươi cố gắng một chút, tranh thủ đem nữ huyện trưởng hoặc là tương lai nữ thị trưởng, nữ tỉnh trưởng thậm chí nữ lãnh đạo người lấy về nhà. Lưu Húc tò mò nói ra, nói cho ta một chút lấy Mân tỷ mối tình đầu. Tiêu Tiêu chẳng hề để ý nói ra, vậy không coi là mối tình đầu. Chính là một cái đình soái, học tập lại thích nam sinh truy nàng, nàng cảm giác người nam sinh kia không sai, liền có chút động tâm, ai biết phát hiện nam sinh này vẫn còn ở truy khác một người nữ sinh, sau đó liền thương tâm. Sau lại nàng là được người mê làm quan, vẫn độc thân, về sau nữa chuyện ngươi đều biết lấy Mân tỷ thật khí phách không hổ là nữ thần của ta. Lưu Húc nghĩ thầm ngươi cũng đỉnh ngang ngược, sau đó cùng Tiêu Tiêu ước định cẩn thận, ngày mai khiến người ta đem thủy đưa tới, hắn cũng cùng đi, lại đi Trương Nguyệt ra bang nàng nhìn cha nàng đồ cổ. Ngồi xe trở lại vì lảng cả đã là hơn 9 giờ, mở cửa, Lưu Húc chứng kiến Thẩm Mi Trang, Nhiễm Tĩnh, Quách Hải Tảo cùng Bạch Diễm Ni ngồi chung ở trên ghế salon xem TV.